Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212: Lấy nghiền ép chi thế chiến ngũ ma. Chương 1210: Lấy nghiền ép chi thế chiến ngũ ma bịch. Một trong ngũ ma, danh xưng trường thương có thể đồ chân long độc cô chân ma. Cứ như vậy rơi vào trên biển lớn. Thi thể của hắn phiêu phù ở mặt biển. Trên thân một thanh trường thương xuyên qua thân thể. Hắn đến chết đều không thể rõ ràng chính mình vì cái gì đột nhiên liền chết. Càng không nghĩ đến sẽ chết tại một người ném mạnh mà ra trường thương bên trên. Vạn vật chung nhìn xem mặt biển thi thể. Trong đôi mắt có sáng ngời. Mạnh, thấy mạnh nhất. Thành tiên 5 năm, chém giết chân tiên hậu kỳ. Nơi đây còn chưa từng có người có được bực này chiến tích. Thuyền bên trên nguyên bản làm tốt động thủ chuẩn bị Xích Long. Há to miệng, khó có thể tin. Tiền bối, Tiếu Tam Sinh tựa hồ thời gian ngắn chém giết một cái hậu kỳ. Bất quá hắn phải chăng còn sẽ bị thua. Dù sao còn có một cái chân tiên viên mãn. Đường Nhã mở miệng hỏi. Xích Long khẽ lắc đầu. Cũng không mở miệng giải thích. Chém giết một vị hậu kỳ. Thoạt nhìn là Tiếu Tam Sinh đánh đối phương một trở tay không kịp. Thậm chí có thể là lực lượng mạnh nhất tập trung. Vì chính là thắng được tiên cơ. Nhưng mà cũng không phải là như thế. Song phương đều là dùng du long cửu thức cũng đủ để nói rõ vấn đề. Tiếu Tam Sinh từ đầu tới đuôi đều không dùng toàn lực. Mặt khác, đạo khí. Hắn mặc dù chưa thể nhìn thấu huynh trưởng đạo khí, nhưng nội liễm đạo đủ để chứng minh hết thảy. Cái này, người huynh trưởng này so sánh với một cái còn muốn dữ dội. 5 năm, hắn vẫn là không thể nào tin được. Dù là sự thật liền muốn bày ở trước mắt, hắn vẫn là chưa tin. Lật đổ hắn nhận biết, càng không cách nào tin là nam tử đầu trọc. 5 năm, vì cái gì có thể để một cái bị bọn hắn tùy ý trấn áp người trưởng thành đến nỗi này. Nhưng là hắn biết, hô hấp ở giữa chém giết chân tiên hậu kỳ không hề dễ dàng. Nhất định phải toàn lực trấn áp, không thể cho đối phương mảy may cơ hội thở dốc. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước, mặc kệ đối phương vì sao mạnh mẽ như vậy, hết thảy đều không quay đầu lại khả năng. Quên hết mọi thứ, đánh giết trước mắt cường địch. Giết, không cần lưu thủ. Người đàn ông đầu chọc giận dữ hét. Trong tay hắn cự kiếm xuất hiện. Một kiếm chém ra, vạch phá bầu trời. Trung niên nam nhân bước ra một bước. Khí huyết chấn động, nắm đấm như là lưu quang. Hướng Giang Hạo mà đi. Hai bên tóc mai hoa dâm lão giả. Thuật pháp phun trào, sóng biển ngập trời. Muốn thôn phệ Giang Hạo. Ba người hợp kích, Giang Hạo không cách nào tránh né. Cầm trong tay tiên kiếm huy động, Trảm Nguyệt nghênh tiếp cự kiếm. Ầm ầm, răng rắc, tiên kiếm vỡ vụn, Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài. Gặp đây, trung niên nam nhân đại hỉ. Đối phương mặc dù cao minh, thật là tiên viên mãn trước mặt chỉ thường thôi. Bọn hắn còn có cơ hội. Lúc này hắn vung đầu nắm đấm, có sơn hà hư ảnh. Bàng bạc mênh mông, tới tốt lắm. Lúc này bị đánh lui, Giang Hạo ngừng lại thân hình. Bước ra một bước, sơn hải tại phía sau hắn hiển lộ rõ ràng. Ngay sau đó đấm ra một quyền. Khẩn thiết đụng nhau, oanh, cường đại quyền phong tạo thành vô hình vòng xoáy. Quấy xung quanh, trung niên nam nhân cảm nhận được lực lượng thường có chút khó có thể tin. Sơn hà quyền thuật, đồng dạng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Giang Hạo nắm đấm đến lần nữa. Quyền ra, bị đón đỡ. Khuỷu tay kích, bị né tránh. Đối phương quyền phong gào thét. Giang Hạo ngửa ra sau tránh né. Quyền qua cước lại. Lực lượng cường đại cuốn lên hải vực. Bị thuật pháp dẫn động thủy triều trong nháy mắt đem bọn hắn bao trùm. Oanh, oanh. Sóng biển bên trong. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Hai người thân ảnh biến mất lại xuất hiện. Lực lượng ba động đem nước biển bốc hơi. Chỉ là rất nhanh nước biển lần nữa tưới tiêu mà tới. Ngươi vì sao lại ta quyền thuật? Sóng biển bên trong tiếng giống giận dữ truyền đến. Rất khó sao? Tiếu Tam Sinh cười nhạo. Sơn hà trấn hải, chết cho ta. Trung niên nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Núi non sông ngòi tại trời cao hiển lộ rõ ràng. hết thảy thu nạp tiến đối phương quyền bên trong. Đấm ra một quyền, nước biển một phân thành hai. Sau đó nhanh chóng bốc hơi. Giang Hạo không lùi mà tiến tới. Sơn Hải với hắn sau lưng hiển lộ rõ ràng. Sau đó thu nạp quyền bên trong. Huy quyền mà ra. Sơn Hà chấn Hải. Oanh. Giang Hạo nắm đấm cùng quả đấm đối phương đụng vào nhau. Quyền phong quét sạch hải vực. Nước biển nhanh chóng bốc hơi. Sơn Hải cùng Sơn Hà ầm vang va chạm. Ầm ầm. Răng rắc. Sơn Hà xuất hiện khe hở. Sau đó vỡ vụn. Ngay sau đó thuộc về Sơn Hà nắm đấm tùy theo dạn nứt. Trung niên nam nhân một mặt hoảng sợ. Muốn lui lại đã tới đã không kịp. Oanh. Một quyền mà qua. Ầm. Trung niên nam nhân cánh tay ầm vang vỡ vụn. Hóa thành huyết vụ. Bước ra một bước. Giang Hạo đi tới trung niên nam nhân trước mặt. Một nắm đấm chiếm cứ trong mắt đối phương thế giới. Không. Cứu ta. Vô tận hoảng sợ để trung niên nam nhân nghẹn ngào kêu to. Đạo khí bị ma diệt. Tiên lực bị nghiền nát. Sẽ hồn phi phách tán. Oanh. Giang Hạo đấm ra một quyền nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng phản chấn. Là một mặt màu đen tấm chắn chặn nắm đấm của hắn. Tại hắn muốn tiếp tục động thủ trong nháy mắt. Một đạo ẩn chứa vô tận lôi đình thiên lôi từ trên cao mà tới. Hai bên tóc mai hoa dâm lão giả ở trên cao nhìn xuống. Dẫn động trận pháp thiên lôi. Oanh kích mà tới. Mang theo hắn vô tận đạo khí. Chân tiên hậu kỳ một kích toàn lực. Tất sát. Thiên lôi tốc độ cực nhanh. Đạo khí khóa chặt. Thậm chí khó mà tránh né. Hai bên tóc mai hoa dâm lão giả gắt gao nhìn chằm chằm. Muốn nhìn Tiếu Tam Sinh chết dưới một kích này. Nhưng mà, tại thiên lôi rơi xuống trong nháy mắt, Tiếu Tam Sinh nâng lên một cái tay. Lòng bàn tay cùng thiên lôi đụng vào nhau. Ầm ầm, lôi đình đụng vào trong lòng bàn tay. Tiếng oanh minh vang lên. Lôi đình bao trùm xung quanh muốn thử mưu toan xuyên thấu lòng bàn tay. Đại đạo khí tức khuếch tán. Muốn phá hủy hết thảy. Nhưng mà một cỗ khác đạo khí xuất hiện. Bắt đầu đem trước kia đạo khí bao trùm. Bất quá hô hấp ở giữa trước kia đạo khí bị mới đạo khí bao trùm nghiền nát. Lôi đình đã mất đi đối phương trưởng khống. Bị Tiếu Tam Sinh khống chế. Hai bên tóc mai hoa dâm lão giả phun ra một ngụm máu tươi. Khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiếu Tam Sinh. Cùng lúc đó, Tiếu Tam Sinh phất tay mà ra. Thiên lôi cuồn cuộn mà tới. Lão giả hoảng sợ. Oanh. Thiên lôi va chạm mà đến. Thân thể bị xé nứt. Thần hồn bắt đầu bốc hơi. Hắn muốn cầu cứu nhưng là không cách nào mở miệng. Lúc này một đạo tấm chắn rơi xuống. Trong nháy mắt dập tắt lôi đình che chở lão giả lui về đầu chọc bên người. Bất quá mấy hơi thở ở giữa. Bốn người một chết hai thương. Đầu chọc nhìn qua Tiếu Tam Sinh. Thần sắc âm trầm. Lúc này Giang Hạo đứng chắp tay. Cũng đang chuẩn bị. Đệ nhất cổ kim. Nam tử đầu chọc cắn răng nói. Giang Hạo mỉm cười. Quá khen. Các ngươi không phải cũng thắng nổi ta cái này đệ nhất cổ kim sao? Cái này đệ nhất không gì hơn cái này. Người đàn ông đầu chọc tay cầm tấm chắn. Phía trên có một đạo hoàn chỉnh đạo khí. Hắn bất quá đứng ở nơi đó. Phía dưới nước biển liền tại bốc hơi. Giang Hạo cầm trong tay một mảnh vụn. Yên tĩnh đứng thẳng. Đã ngươi trước đó bại qua. Như vậy hôm nay ngươi y nguyên muốn bại. Để ta kết thúc ngươi truyền kỳ. Nam tử đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng. Cất bước mà ra. Hoang vu. Tấm chắn bắn ra vô tận lực lượng. Đạo khí như là thực chất du tẩu giữa thiên địa. Khí tức cường đại để nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Đối mặt như thế cường giả, Giang Hạo chưa từng lui lại. Trong mắt của hắn xuất hiện chiến ý. Tay cầm mảnh vỡ một bước phóng ra. Dưới chân của hắn xuất hiện một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Một vệt ánh sáng rơi ở trên người hắn. Kia là đại đạo một góc. Hai người nhanh chóng tới gần. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm. Đệ nhất cổ kim, thành tiên 5 năm, cùng chân tiên viên mãn đọ sức, đến cùng sẽ là kết quả như thế nào? Nhưng bọn hắn càng hiếu kỳ, Tiếu Tam Sinh vì cái gì cũng là va chạm tư thái. Đây là muốn dùng thân thể va chạm sao? Không thể nào, nhất định là thuẫn, Xích Long nói. Quả nhiên, tại Giang Hạo sắp tới gần đối phương trong nháy mắt, ẩn chứa đạo khí thanh âm truyền khắp hải vực bát phương. Sơn hải bất hủ thuẫn. Đến, ngoặc kép, hết chương.